Chương 1. 203 ngươi không phải một người. Trơ mắt nhìn xem chính mình đồng đội, mặt mỉm cười một nhà đoàn viên đi chịu chết, cảm giác trong lòng buồn buồn mười phần không dễ chịu. Tiêu Mục vô ý thức cầm thật chặt một đôi nắm tay nhỏ, có chút ngẩng đầu lên tới. Giống như là lẻ loi một mình, đứng tại vách đá vạn trượng bên cạnh, khắp không bờ bến hắc ám hạ, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, nghe không được nhìn không gặp bất kỳ vật gì. Đột nhiên, một đôi ôn nhu tay đưa nàng bế lên, trong lòng bàn tay vỗ nhẹ đứa trẻ phần lưng. Tiêu Mục nghe được khí tức quen thuộc, đem cái đầu nhỏ ghé vào Từ San San trên bờ vai, thanh âm có chu tờ buồn bực từ nàng đầu vai phát ra tới. Đại sư tỷ đừng sợ, đại sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Đứa trẻ nội tâm hơi động một chút, ghé vào Từ San San đầu vai nửa ngày không có rời, chỉ có Từ San San cảm giác được, tựa hồ có một giọt lạnh lẽo từ cổ của nàng lăn xuống đi. Đứa trẻ nhẹ giọng thì thầm, đại sư tỷ, phải là sớm một chút gặp được ngươi liền tốt, phải là đời trước có thể gặp đến đại sư tỷ, như thế nào đi nữa đến cuối cùng, chính mình QNZ sẽ không vẹn vẹn chỉ là cô độc một người. Tại vì tôn nghiêm của mình cùng vinh quang mà tử chiến đến cùng đi. Từ San San tâm đi theo nắm thật chặt. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy đứa trẻ tế thanh tế khí dưới đất thấp lẩm bẩm lời này thời điểm, trong lòng tựa hồ rất có một mảnh vẻ bi thương. Ngươi không phải là một người. Từ San San ôm đứa trẻ sải bước hướng về phía trước. Tiết Tiêu cùng Lý Linh hai người kéo cái kia bị trói gô thi khôi, một đoàn người hít sâu một hơi, hướng về Thanh Phong Thư Viện ngoài cửa lớn rời đi. Khi mọi người rời ngăn chặn cửa chính bàn ghế về sau, Tiết Tiêu cùng Lý Linh hai người đi đầu kéo cái kia cấp 3 thi khôi đi tại đội ngũ hàng đầu. Mặc dù A Thanh nói có cái này cấp 3 thi khôi nơi tay, trên trời thi đàn quạ sẽ tương đối cố kỵ, nhưng lòng của mọi người vẫn là chặt chẽ treo tại một đường, toàn thể tiến vào thần kinh căng cứng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiết Tiêu cùng Lý Linh đem cấp 3 thi khôi kéo sau khi ra cửa. Đám người cách hai người mấy bước xa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn thấy xoay quanh ở trên không thi đàn quạ, quả nhiên chỉ là luôn luôn tại xoay quanh, cũng không có lao xuống dấu hiệu, thật cao nỗi lòng lo lắng bẩn, lúc này mới có chút nơi nối lòng. Từ San San ôm đứa trẻ quyết định thật nhanh nói, đi mặt phía bắc. Thiên đạo tông một đoàn người đi mặt phía bắc, nhưng y theo Thanh Hòa tiểu trấn dân trấn lời nói, mặt phía bắc tụ tập số lớn thi khôi, thậm chí còn có triều đình phái tới đội ngũ bị vây trà tờ ở nơi đó. Hy vọng sự tình không có biến bết bát như vậy. Đứa trẻ nắm chặt lại trong túi hai viên phá vỡ tâm lôi, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng không muốn thôi động này hai viên có thể tạc bằng nửa tòa nu y ám khí. Phá vỡ tâm lôi uy lực mặc dù lớn, nhưng là tiếng vang cu nở dê dị thường đáng sợ. Thanh âm như vậy, sẽ tụ tập số lớn thi khôi, thậm chí ngay cả phương viên trăm dặm Thanh Hòa tiểu trấn bên ngoài thi khôi, đều sẽ bị hấp dẫn mà đến. Cả đám chạy nhanh phóng tới Thanh Hòa tiểu trấn mặt phía bắc. Không có chạy ra bao xa, liền thấy Phất Hiểu Tông một đoàn người tại Còn Khôn dẫn đầu hạ, mười phần chật vật hướng về bên này lao đến. Hai phe đội ngũ đụng tới, Còn Khôn hướng về phía lĩnh đội Tiết Tiêu Lý Linh hai người, vội vàng gọi nói, chạy mau đầu kia tới một đoàn hắc thi quạ trong chúng ta có ba tên đồng đội hãm ở bên trong không có ra đến rồi đội trưởng. Ngươi mau nhìn Còn Khôn trong đội ngũ một tên thành viên toàn thân rét run chỉ vào Tiết Tiêu bọn người đỉnh đầu xoay quanh thi đàn quạ. Thật sự là trời muốn diệt bọn họ a, Tiết Tiêu các nàng mang tới thi đàn quạ, ít nhất là bọn họ gặp phải nhiều gấp 10 chờ một chút, tại nhiều như thế thi quạ vây công phía dưới, Tiết Tiêu các nàng đội ngũ là thế nào được đoan đoan lông tóc không tổn hao gì đến nơi này tới.